Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, tà thần câu thôn phệ. Linh hồn lên cấp, Tiêu Ngọc biểu tỷ. Không nữa quá chưa tới nửa năm chính là nội viện chọn lựa cuộc thi. Đến lúc đó cũng có thể đi. Nhìn Tiêu Ngọc bộ dạng này, Huân Nhi cười nói tiếp. Đang lúc này, Huân Nhi trong đầu đột ngột vang lên lăng ảnh thanh âm của Tiểu thư, Tiêu Sắt thiếu gia xảy ra vấn đề rồi. Nghe vậy, Huân Nhi hơi run run, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lên. Huân Nhi ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nhìn đến Huân Nhi vẻ mặt biến hóa, Chu Trúc Thanh có chút nghi ngờ hỏi. Ạch, không, không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi sẽ là tốt rồi. Vừa nói, Huân Nhi đứng dậy, sắc mặt trắng bệch tiêu sái ra gian phòng. Huân Nhi làm sao vậy? Nhìn Huân Nhi rời đi địa phương, mới vừa từ trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại Tiêu Ngọc hơi kinh ngạc hỏi. Chu Trúc Thanh lắc lắc đầu, trong lòng mơ hồ đoán được một ít gì. Lăng lão, Tiêu Sắt biểu ca xảy ra chuyện gì? Tầng gác đỉnh chóp, Huân Nhi vẻ mặt lo lắng đối với Lăng Ảnh hỏi. Lăng Ảnh quỳ một chân trên đất, kính cẩn nói. Hắc Giác Vực thuốc Hoàng Hàn Phong tập kết một nhóm cường giả xâm lấn nội viện. Thuộc hạ lo lắng bọn họ đối với Tiêu Sắt thiếu gia bất lợi. Liền theo sau từ xa, phát hiện hóa ra là nội viện phong ấn bảng dị hỏa xếp hạng thứ 14 vẫn lạc Tâm Viêm. Hàn Phong đi nội viện mục đích là vì là cướp đoạt dị hỏa. Hàn Phong đoàn người phá hoại nội viện, kết giới sau, rất nhanh sẽ cùng già nam học viện các trưởng lão chạm tay. Tiêu Sắt thiếu gia cùng Tiểu Y Tiên cũng tham chiến. Tiêu Sắt thiếu gia rất mạnh, lấy đấu vương đỉnh cao tu vi dựa vào thực lực cá nhân liền đánh bại đấu hoàng đỉnh cao Hàn Phong. Mà Hàn Phong mang đi đám người kia cũng bị đột phá đấu tông Tiểu Y Tiên giết đến thất thất bát. Bát, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn lạc Tâm Viêm lần thứ hai phá tan phong ấn. Quay về khoảng cách gần nhất Tiêu Sắt thiếu gia cùng Hàn Phong phát động tập kích. Hàn Phong tự biết không còn sống lâu nữa. Thích thú đem hết toàn lực lôi kéo Tiêu Sắt thiếu gia đánh về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm ở thôn phệ hai người sau, một lần nữa về tới thiên phần luyện khí tháp. Nghe được Tiêu Sắt bị Vẫn Lạc Tâm Viêm thôn phệ, Huân Nhi nghiêng mặt sang bên. Bên trong đôi mắt đẹp ngọn lửa màu vàng lượn lờ bay lên. Âm u tia sáng đưa nàng mỹ lệ mặt cười đường viền phác họa có chút thâm trầm. Cái kia Tiêu Sắt biểu ca tình huống bây giờ thế nào rồi? Lão nô không biết, bao quát Tiểu Y Tiên ở bên trong. Nội viện có hai vị đấu tông cường giả, lão nô cũng không dám áp sát quá gần. Có điều Tiêu Sắt thiếu gia là người rất thông minh, hơn nữa đang bị Hàn Phong kéo vào Vẫn Lạc Tâm Viêm lúc, Tiêu Sắt thiếu gia cũng chưa làm sao phản kháng. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tiêu Sắt thiếu gia bị Vẫn Lạc Tâm Viêm kéo vào thiên phần luyện khí tháp, cũng không triển khai toàn lực cứu giúp. Hay là đây là Tiêu Sắt thiếu gia kết quả mong muốn cũng khó nói. Nhìn đến Huân Nhi trong mắt ánh mắt lạnh như băng, Lăng Ảnh lộ ra cười khổ, nói ra ý nghĩ của chính mình. Chính là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem khinh. Tiêu Sắt kế hoạch cố nhiên không tồi, nhưng lại không tính là nghiêm cẩn. Phàm là thực lực đạt đến nhất định cấp độ người đứng xem, rất dễ dàng là có thể nhìn ra một chút manh mối. Đương nhiên, già nam học viện đám kia bằng quan nội viện học sinh là khẳng định không thấy được. Đều là một ít đấu vương cũng không đạt tới người. Căn bổn không có tư cách phán xét cuộc chiến đấu này. Tử Nghiên thực lực đúng là có, nhưng nàng cái kia đầu nhỏ chỉ muốn ăn, lại nơi nào sẽ suy nghĩ phức tạp như thế gì đó. Nghe được Lăng Ảnh phân tích, Huân Nhi trong lòng nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, lấy nàng đối với Tiêu Sắt hiểu rõ. Người sau từ trước đến giờ là không lợi không dậy sớm nổi, mà tinh thông tính toán người, đối xử người bên cạnh sẽ trả giá chân tâm, nhưng nếu là địch nhân, sẽ bị tính toán khá là thê thảm. Hàn Phong hay là chính là một người trong đó, chẳng trách Tiêu Sắt biểu ca sẽ vội và đem Trúc Thanh đuổi về ngoại viện. Hay là đúng như người phỏng đoán như vậy, đây là hắn kế hoạch, nghĩ rõ ràng tất cả. Huân Nhi đuôi lông mày nhất thời giãn ra, khẽ cười hồi đáp. Lăng Ảnh khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thân thể từ từ ẩn vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, thiên phần luyện khí tháp dưới nền đất nham tương thế giới. Một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa vô hình bên trong. Có hai bóng người. Bóng người trên người phân biệt bốc lên ngọn lửa màu lam đậm cùng ngọn lửa màu phấn hồng. Trong đó bị ngọn lửa màu lam đậm gói hàng bóng người đã triệt để mất đi hơi thở sự sống. Sở dĩ không có bị ngọn lửa vô hình cháy thành cho tàn hoàn toàn là bởi vì ngọn lửa màu lam đậm duyên cớ, mà một đạo khác bị ngọn lửa màu phấn hồng gói hàng bóng người nhưng là tứ chi mở ra. Thân thể hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân phiêu phù ở ngọn lửa vô hình bên trong. Khi hắn sau lưng là một đôi to lớn màu đen hai cánh, cùng với cái kia cùng đuôi bò cạp giống như tà thần câu. Không phải Tiêu Sắt là ai? Tà thần câu vẫn đâm vào Hàn Phong ngực. Hàn Phong thân thể từ từ khô quắt xuống, cuối cùng hóa thành cho bụi. Chỉ lưu lại một đoàn ngọn lửa màu lam đậm ở tại chỗ bốc lên. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Tiêu Sắt chậm rãi mở, nâng lên có chút đau nhức cái trán. Ca ca, ngươi đã tỉnh rồi. Có chút mừng rỡ lanh lảnh âm thanh đột nhiên ở Tiêu Sắt trong lòng vang lên. Long quỷ, ngươi không sao chứ? Nghe được trong đầu thanh âm quen thuộc, Tiêu Sắt nhẹ giọng hỏi. Tiêu Sắt vô cùng rõ ràng chính mình giờ khắc này chính mình nằm ở Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong. Tuy rằng Vẫn Lạc Tâm Viêm khi hắn sự khống chế sẽ không dường như nguyên tắc đối xử Tiêu Viêm như vậy ý đồ luyện hóa chính mình, nhưng uy lực nhưng là chân thực tồn tại. Long quỳ không có dược lão như vậy cổ linh lãnh hỏa, chỉ bằng vào linh hồn lực có thể không chống đỡ được. Yên tâm đi ca ca. Long quỳ nghe xong lời của ngươi chưa hề đi ra. Long quỳ khẽ cười đáp lại nói. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, trong lòng thở phào một hơi, đồng thời linh hồn lực nhìn quét bốn phía, ngạc nhiên phát hiện mình linh hồn lực tựa hồ chợt tăng rất nhiều. Lại nhìn Hàn Phong, giờ khắc này nơi nào còn có bóng người của hắn, tại chỗ cũng chỉ còn sót lại hải tâm diễm. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bảng. Tiêu Sắt ở trong đầu hô nhỏ. Cá nhân bảng mở ra, bên trong ký chủ Tiêu Sắt, giới tính nam, tuổi tác 15 tuổi, tu vi cửu tinh đấu vương, linh hồn đẳng cấp thất phẩm cấp thấp luyện dược sư, lĩnh vực băng hỏa lĩnh vực kiếm ý, 4/10 đấu khí thuộc tính lửa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính băng, thời gian không gian võ hồn lửa công pháp, phần quyết địa giai đê cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hỏa, thanh liên địa tâm hỏa, băng hỏa long viêm đấu kỹ, kính hoa phá diệt địa giai cao cấp, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, phiêu miểu yên bộ huyền giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, liễm khí quyết cấp bậc không rõ, bát điệp trướng huyền giai cao cấp. Đổi lấy số lần, không nhận thưởng số lần, không hệ thống kho, trưởng thiên bình, hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán, vĩnh cửu, kiếm đạo độc tôn du lịch khoán. 7 ngày, chuyện gì thế này, vì sao linh hồn của ta lực tăng trưởng nhiều như vậy? Rõ ràng trước liền lục phẩm đỉnh cao luyện dược sư cấp độ đều không có đạt tới. Tiêu Sắt trong lòng lẩm bẩm một tiếng, chợt đối với Long Quỳ nói. Long Quỳ, ta sau khi đi vào cụ thể xảy ra chuyện gì? Hàn Phong xác chết lại là đi đâu? Ca ca mang Hàn Phong sau khi đi vào, liền lâm vào ngất, bên trong cơ thể ngươi dị hỏa bản năng bảo vệ tự thân. Hàn Phong cũng giống như vậy, chỉ là cái kia tà thần câu tựa hồ đang thôn phệ Hàn Phong linh hồn lực. Ngay ở trước đây không lâu Hàn Phong linh hồn lực hoàn toàn biến mất. Dị hỏa không còn linh hồn lực duy trì, khôi phục mới bắt đầu trạng thái. Thi thể của hắn không còn dị hỏa bảo vệ, bị đốt cháy thành hư vô. Ca ca ngươi phát hiện không? Linh hồn của ngươi lực tựa hồ trở nên so với trước đây mạnh rất nhiều. Long Quỳ giải thích. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Xác thực, hiện tại đã đột phá lục phẩm luyện dược sư bình cảnh, bước vào thất phẩm cấp thấp luyện dược sư hàng ngũ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.